Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1985, chương 1985, trực bước Xuân Thành. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NH Nia đã tặng nguyệt phiếu Xuân Thành. Nước đại lý trong Hoàng Cung, một cái tin vội vàng truyền tới. Thánh Thượng, việc lớn không xong. Việc lớn không xong à, một người cung nhân chạy vào. Sắc mặt hắn lộ vẻ được có chút khẩn trương. Thạch Cường nhìn hắn một cái, nói, chuyện gì xảy ra? Thu Thành bị quân Đường công phá. Ngô Thành Y chạy trốn, bị Thạch Lương tướng quân giết chết. Hôm nay Thạch Lương tướng quân mang 5.000 binh mã chạy về, sau khi nghe được tin tức này. Thạch Cường nhất thời rớt ngồi xuống ghế. Hắn không nghĩ tới, quân Đường khi lấy được Cố Mộng sau đó, chỉ như vậy dễ như trở bàn tay công phá Thu Thành. Hắn có thể tưởng tượng được, Cố Mộng xuất hiện, để cho Thu Thành các tướng sĩ lòng rối loạn. Nếu không, chỉ bằng quân Đường thực lực, vậy có thể dễ dàng như vậy công hạ Thu Thành. Còn như Ngô Thanh Y, Thạch Cường sững sốt một chút. Ngô Thanh Y người này cũng không phải là câu nệ hình thức người. Nếu như hắn khi biết Thu Thành không giữ được dưới tình huống, nhất định là sẽ chạy trốn. Đây đối với hắn mà nói vậy dễ hiểu, chẳng qua là Thạch Lương giết hắn không khỏi quá nghiêm khắc một chút. Nghĩ đến Thạch Lương là bởi vì là Ngô Thanh Y tự tiện chủ trương mới đưa đến bị thương. Cụ thể chuyện gì xảy ra, Thạch Cường cũng chỉ biết, đối với mình người em trai này, hắn là nhất là hiểu à, bất quá bây giờ cũng không phải là so đo cái này thời điểm. Người đâu, triệu tập đại thần tới, thương nghị sự việc, nước đại lý hướng sẽ bắt đầu, mà đang ở hướng sẽ thời điểm bắt đầu. Thu Thành bị quân Đường công phá tin tức, cũng chỉ ở toàn bộ Xuân Thành truyền ra, nơi này người dân khi biết chuyện này sau đó đều rất khiếp sợ, nhưng càng nhiều hơn vẫn là ẩn vui. Bọn họ trong lòng vẫn luôn là đem mình làm lớn người Đường, không có những nguyên nhân khác. Đại Đường chính sách được a, làm lớn Đường người, bọn họ cuộc sống có thể qua rất thoải mái. Còn nữa chính là làm lớn người Đường có mặt mũi. Bọn họ Đại Đường càn quét bốn phương, những thứ khác người nước ngoài thấy bọn họ người Đường, cái đó không được lễ nhượng ba điểm. Là một nước lớn người dân, là rất vinh dự sự việc. Bọn họ cũng không muốn thành là quân phản loạn quản lý bên dưới người dân. Hơn nữa, bọn họ ở quân phản loạn quản lý bên dưới cuộc sống cũng không tốt qua. Cái này Thạch Cường, ngược lại vẫn coi như là một người tốt. Cũng không có lấn áp người dân, cũng không có giống như những thứ khác hoàng đế như vậy. Mới vừa lên làm hoàng đế, liền chọn rất nhiều người đẹp vào cung. Nhưng Thạch Cường người này không tệ, không đại biểu dưới tay hắn những người đó không tệ à. Ở nơi này, kinh thành nơi này, dưới tay hắn những người đó, ai mỗi ngày không được khi dễ một số người mới chịu bỏ qua à. Nói thật, bọn họ cuộc sống không tốt qua. Nếu như có thể lần nữa thành là người dân Đại Đường mà nói, vậy thì quá tốt. Người dân bàn luận sôi nổi. Đại điện nơi này, hướng sẽ bắt đầu. Thạch Cường đem tình huống theo mọi người nói một lần, sau đó nhìn mọi người dò hỏi, chư vị ái khanh, quân Đường dẹp xong Thu Thành, chỉ sợ rất nhanh bọn họ sẽ gặp trực bức Xuân Thành tới. Ta nước đại lý còn có binh mã 50.000, cái này 50.000 binh mã có thể hay không ngăn được quân Đường? Nếu như không ngăn được, chúng ta lại nên làm cái gì mới phải? Thạch Cường hỏi. Bất quá lúc này trong triều đình quần thần cũng chỉ lo được kinh hoàng, ngược lại là không thế nào cẩn thận suy tính. Thạch Cường nói, bọn họ không nghĩ tới Thu Thành chỉ như vậy bị công phá. Thu Thành công phá, quân Đường thế như trẻ tre, rất nhanh sẽ giết tới nơi này đi. Vậy bọn họ là quân Đường đối thủ sao? Vạn nhất không phải, bọn họ chẳng phải là muốn bị quân Đường giết đi. Nghĩ tới cái này, bọn họ liền có chút sợ à. Tuy nói trở thành quân phản loạn sau đó, bọn họ cuộc sống qua không tệ. Có thể ngày hôm đó, bọn họ không phải phập phòng lo sợ, rất sợ quân Đường Thật liều chết xông tới. Hôm nay quân Đường Thật giết tới, bọn họ không được so với trước kia càng thêm lo lắng sợ. Bất quá, có người sợ, có người nhưng vẫn có thể giữ trấn định. Nói thí dụ như tể tướng La Tiên, hắn đứng dậy, nói, Thánh Thượng, hôm nay quân Đường có chừng 6-70 ngàn binh mã, bọn họ binh mã không có giảm thiếu, ngược lại tăng nhiều, nguyên nhân cuối cùng không ngoài là chứa chấp một ít thổ ti dự bị quân. Cùng với thu thành tù binh, sức chiến đấu của những người này không hề coi là yếu. Cho nên chúng ta không thể xem thường, mà trừ cái này ra, quân Đường còn có những cái kia quy hàng thổ ti. Những thứ này thổ ti là rất có thể trợ giúp quân Đường tới công thành. Trước quân Đường tấn công thu thành thời điểm, những thổ tư kia không liền mang theo binh mã ở chúng ta kinh thành bên này lắc lư sao? Tể tướng La Tiên vừa nói, mọi người cũng không có mở miệng. Có thể nói, chúng ta nước Đại Lý tình huống hết sức không ổn, nhưng cũng không liền nói không có biện pháp nào. Nếu như chúng ta có thể khuyên những thổ tư kia giữ trung lập, không giúp quân Đường công đánh chúng ta mà nói, vậy thì bằng quân Đường 6-70 ngàn binh mã, muốn công hạ chúng ta Xuân Thành, cũng không một chuyện dễ dàng. Thậm chí theo bọn họ hao tổn thời gian cứu, chúng ta vẫn có thể phản kích quân Đường. Dĩ nhiên, điều này cần chờ đợi thời cơ, nhưng chung quy là một hy vọng phải không? La Tiên cho mọi người nói một chủ ý đi ra. Cái chủ ý này theo Tần Thiên trước khi biện pháp không sai biệt lắm. Chặt đứt vây cánh, trước những thổ tư kia là nước Đại Lý vây cánh, nhưng bây giờ bọn họ là quân Đường vây cánh. Muốn bọn họ đối mặt quân Đường còn có phần thắng, cũng chỉ có thể từ thổ ti nơi này vào tay. Bất quá lúc này, có một cái quan viên đứng dậy. Tể tướng đại nhân biện pháp dĩ nhiên là tốt, có thể muốn áp dụng, nhưng cũng không dễ dàng à. Những thổ tư kia đã bị Tần Thiên cho trấn nhiếp đến. Bọn họ đã thần phục Đại Đường, nếu như muốn bọn họ giữ trung lập, cũng không dễ dàng chứ. Người này sau khi nói xong, rất nhanh thì có những người khác đứng dậy đi theo phụ hòa. Đúng vậy, muốn để cho những thổ tư kia giữ trung lập cũng không giống nhau. Giữ trung lập thì chẳng khác nào phản bội Tần Thiên à. Vậy Tần Thiên có thể tha bọn họ nhất định là biết cái tình huống này. Đúng vậy, sự việc không dễ làm. Tể tướng đại nhân tương đương với nói vô ích, ngoặc kép, tất cả mọi người không coi trọng. La Tiên nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng. Thánh Thượng, thần nếu nói, tự nhiên là có biện pháp có thể khuyên nói những thổ tư kia, để cho bọn họ giữ trung lập. Nhìn dáng dấp, trong triều người hẳn là sẽ không tin tưởng cái này. Vậy hãy để cho thần làm một lần sứ thần, đi những thổ tư kia địa phương, đi một lần như thế nào? La Tiên rất tự tin, mọi người nhưng là sững sốt một chút. Tựa hồ không ngờ rằng La Tiên lại muốn đi thổ ti nơi đó mạo hiểm. Hắn nhưng mà tể tướng à, nếu là có thổ ti bắt được hắn giao cho quân Đường, vậy cũng là công lao thật lớn à. Bất quá bọn họ cũng không nói gì. Chuyện này La Tiên nếu không phải đi làm, bọn họ trong những người này một người thì đi làm, bọn họ cũng không dám đi. Mà Thạch Cường nghe được La Tiên nói sau đó, nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn từ trước đến giờ là tin tưởng La Tiên năng lực. Nếu La Tiên như thế khẳng định, vậy chuyện này không sai biệt lắm là không có vấn đề gì. Để cho Thạch Cường đi, nhất định có thể được. Được, nếu Ái Khanh nguyện ý là trẫm phân ưu, vậy chuyện này liền giao cho Ái Khanh đi. Ái Khanh phải nhanh một chút đi làm. Quân Đường nói không chừng rất nhanh liền giết tới. Thạch Cường rất lo lắng. Thời gian rất cấp bách à. La Tiên gật đầu một cái. Thánh Thượng yên tâm, bãi triều sau đó,